Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 958, Người Nhật Bổn Xì Căng Đan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ok. Đợi một hồi chúng ta tiến hành cái kế tiếp ống kính. Chân, tới đây một chút, chấm ngoặc kép, Peter hướng về phía Chân Phàm vẫy tay. Sau đó hất đầu. Hai người đi một bên đạo diễn chuyên dụng xe mobile home bên trong. Bên trong có Thừa Lợi, còn có Johnny cùng Robert. Bốn người ngồi chung một chỗ, ăn uống vui đùa đoàn thành viên còn kém Lauren. Các bạn trẻ, ngày mai đi Nhật Bản. Ta kế hoạch là quay phim sau khi hoàn thành. Chúng ta đi một chuyến Trung Quốc. Có cái hội điện ảnh mời hoạt động. Người biết, chúng ta tham gia Trung Quốc hội điện ảnh không nhiều. Nhưng là bây giờ, chúng ta nhất định phải tham gia, vì bộ phim này có thể ở Trung Quốc bán nhiều. Peter vừa nói sau đó nhìn xem Chân Phàm. Cho nên, đi Trung Quốc tất cả hoạt động chi phí hẳn do Chân tới gánh vác. Vẫn chưa có người nào giống như Peter vô sỉ như vậy đem chuyện công cùng chuyện riêng quấy nhiễu. Chung một chỗ, như thế ban ngày ban mặt thì phải đánh cướp Chân Phàm. Bất quá cái này cũng nói xuôi được. Ai kêu phải đi liền Chân Phàm tổ quốc đâu. Ta đồng ý. Chúng ta sớm nên hành động chung. Chúng ta là một đoàn đội. Robert cười hắc hắc. Ta thích Trung Quốc. Hơn nữa ta điện ảnh cũng ở đây Trung Quốc bán nhiều qua. Tin tưởng nhất định có ta người ái mộ. Không cho phép cùng người ái mộ phát sinh quan hệ. Chân Phàm rất nghiêm túc nhìn Robert nói. Xì. Johnny liền không nhịn được cười trước. Đúng. Nhất định phải trước trịnh trọng cảnh cáo hắn. Đừng kéo ra một chút phiền toái chuyện. Lúc này tổn thương chúng ta đoàn đội này danh dự. Anh bạn, chúng ta vẫn còn ở nước Mỹ. Nơi này là Los Angeles. Chớ nóng vội dậy bảo ta. Johnny, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang ghen tị sao? Ngươi người ái mộ không có ta nhiều. Là thế này phải không? Ở Trung Quốc, ta sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên so Chân thiếu chút xíu nữa. Cứ như vậy một chút xíu mà thôi. Robert bất mãn trợn mắt nhìn Johnny. Tốt lắm, anh bạn. Chúng ta không phải đi chơi. Chúng ta là đi công tác. Dĩ nhiên, có thể sẽ có rất nhiều đặc sắc trải qua. Vậy phải là Chân cho chúng ta sắp xếp xong xuôi. Nghe nói các ngươi kinh thành có rất nhiều lịch sử cổ tích. Ta muốn đi Trường Thành. Ta nhớ có câu không tới Trường Thành phi hảo hán mà nói. Là các ngươi dựng nước lãnh tụ viết. Ta rất thưởng thức. Gary luôn là sẽ nói một ít lý trí. Bất quá hắn gần đây như vậy. Đối với đàn bà. Đối với kim tiền không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại đối với rượu ngon hòa mỹ cảnh có thiên nhiên yêu thích. Thậm chí là có chút si mê. Thích rượu ngon là thân thể của hắn bản năng. Thích cảnh đẹp là hắn bản năng nghề nghiệp. Tốt lắm, các bạn trẻ, cứ như vậy, đúng rồi, Johnny, người ở Tokyo còn có cảnh diễn, biểu hiện tốt một chút, người nhân vật phản diện nhân vật hình tượng ta vẫn là rất có lòng tin. Oscar cao nhất nam vai phụ, ta xem chắc có ngươi một chỗ ngồi, dùng ta cái phim này đi lấy đến đáng chết kia phần thưởng đi. Peter vừa nói, liền làm ra giả đám động tác tay, mình xuống xe trước. Sau đó liền gân giọng kêu Chân Phàm cũng nhanh đi xuống quay phim. Nhật Bản chuyến đi là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Nhưng là cân nhắc đến gần đây Chân Phàm một mực ở vểnh lên ban. Vì vậy Peter quyết định đem Nhật Bổn quay phim thời gian trước thời hạn. Sau đó thuận đường chuyển nhập đến Trung Quốc tham gia kinh thành quốc tế hội điện ảnh. Cuối cùng lấy đạo Trung Đông. Đem Trung Đông bộ phận cảnh diễn quay xong. Đặc biệt là ngoại cảnh bộ phận. Ở khởi Nhật Bản trước, Chân Phàm hay là về nhà liền một chuyến. Không nghĩ tới ở mình trong biệt thự thấy được Christina. Nàng thấy Chân Phàm trở lại, hơi có vẻ phải có chút lúng túng. Cũng may trên tay nàng ôm đứa bé, cho nên cũng che giấu nàng một ít mất tự nhiên tâm trạng. Ngược lại là Linda cười nói, tốt lắm, bây giờ chính ngươi nói với hắn đi. Ông chủ, ta cũng không sam hợp tiến vào. Vừa nói ôm đứa trẻ liền xa xa đi ra. Chuyện gì? Chân Phàm nhìn xem Christina không khỏi cười. Bị đuổi. Đây là ta chuyện trong dự liệu. Ở các ngươi chuẩn bị cùng chánh phủ câu thông lúc này ta thì biết. Bất quá, đừng lo lắng. Những cái kia đoạt lại đi lên máy vi tính coi là không thể cái gì. Chẳng qua là đáng tiếc mất đi cơ hội lần này. Đúng vậy, đây là ta vấn đề. Chân, thật xin lỗi. Ta không có làm xong chuyện này. Christina rốt cuộc vẫn là quyết định trực diện mình lần thất bại này. Nàng hướng về phía Chân Phàm nói. Nếu như ta không chọn cùng chánh phủ hợp tác, chúng ta cũng sẽ không có như vậy kết quả. Nhưng là, ta không thế nào hối hận. Ta chẳng qua là bỉ bỏ những quan viên kia vô sỉ hành vi. Như vậy thì đúng rồi. Christina, ta đồng ý ngươi giải thích. Ngươi điểm xuất phát là tốt. Sợ sự việc không chịu mình khống chế. Trên thực tế ngươi cũng không khống chế tốt. Đã có 5 sinh mạng thể từ cửa hang rời đi. Chúng gặp nhau trưởng thành là hình dáng gì? Có phải hay không giống như thánh kinh lý thuyết biết phun lửa? Sẽ cho xã hội này cho loài người mang đến bao lớn tổn thương? Cũng không ai biết. Ngươi quyết định là chính xác. Để cho những tên kia gặp quỷ đi đi. Chân Phàm cười an ủi Christina. Sau đó vỗ một cái tay nói. Như vậy, ta trợ lý bây giờ có thể lần nữa là ta phục vụ sao? Chân Phàm nhạo báng. Để cho Christina tâm tình đã khá nhiều. Vì vậy nàng liền cười nói. Dĩ nhiên, tùy thời chuẩn bị là ngài ra sức. Ông chủ, như vậy chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai 9 giờ trước đến phi trường quốc tế Los Angeles. Sau đó đi Nhật Bản. Chúng ta tại Nhật Bản quay phim. Sau đó lấy đạo Trung Quốc. Tham dự kinh thành quốc tế hội điện ảnh. Chân Phàm vừa nói liền hướng về phía Christina đánh một cái hưởng chỉ. Xoay người liền tiến vào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Christina liền dậy thật sớm. Nhưng là có người so nàng thức dậy còn phải sớm hơn. Ở nàng ra cửa chuẩn bị chậm chạy lúc này Helena cùng nàng chào hỏi. Hey, ta lấy là ta là cái đầu tiên. Chấm ngoặc kép, Christina mỉm cười vừa nói. Helena ở nàng trong mắt là một không quá vui vẻ nói lời thừa thải người. Nhưng là thường xuyên mỉm cười. Tựa như vẫn luôn là rất vui vẻ vậy. Cái này làm cho nàng đối với Helena cảm giác rất tốt. Bất quá có chút kỳ quái là Helena cùng Mia đều không phải là cùng Chân Phàm có cái gì trai gái bây giờ quan hệ người. Nhưng là các nàng nhưng vẫn ở nơi này. Cứ việc trong lòng có nghi ngờ. Nàng không tiện hỏi. Liền hai người một mực sóng vai chạy bộ. Chạy một khoảng cách. Christina có chút theo không kịp. Liền thở hào hển hướng về phía Helena cười nói. Thật không nghĩ tới ngươi thể chất tốt như vậy. Cũng sắp đuổi kịp chuyên nghiệp lực sĩ thể thao. Nói thật, ta một mực cảm giác thân thể mình rất giỏi. Nhưng là, ở ngươi trước mặt cũng không giống nhau. Cảm giác ngươi còn có tiềm lực rất lớn. Dĩ nhiên, nơi này chính là nhà Chân. Ngươi ở chỗ này ở lâu cũng biết là tại sao. Helena cũng dừng lại, chiếu cố Christina. Ngươi không cảm giác được Chân chỗ ở cùng chỗ khác có cái gì bất đồng sao? Dĩ nhiên, rất thoải mái. Giống như trên người mỗi cái lỗ chân lông cũng đang hô hấp vậy. Trên thực tế chúng cũng là ở tham dự hô hấp. Christina cười nói. Có cái gì có thể nói một chút nguyên nhân sao? Ta một mực cũng có cái nghi vấn này. Cũng muốn hỏi hỏi một chút. Nhưng là, người biết, ta không biết nên hỏi ai. Cái gì cũng đừng hỏi. Cái gì cũng đừng làm. Nếu như Chân cảm thấy có thể nói cho ngươi, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Dĩ nhiên, cái này cũng dựa vào chính ngươi từ từ đi phát hiện. Hoặc là tìm kiếm cơ hội. Người trước một đời, Melissa chính là như vậy. Cho nên, nàng có thể có được Chân người mới. Trông coi một cái mau trên 10 tỷ đô la khổng lồ tập đoàn buôn bán. Helena cười một tiếng, cũng không có nói cho nàng nguyên nhân. Liền bắt đầu từ từ đi chạy trở về. Nhìn dáng dấp Helena là sẽ không tự mình nói chân tướng. Chẳng lẽ ông chủ mình còn có bí mật gì? Hơn nữa, điều bí mật này chỉ giới hạn ở hắn tín nhiệm những người đó biết. Hoặc giả là đi, phải dựa vào chính mình đi phát hiện. Christina nhún vai một cái. Sau đó cùng Helena chạy về. Bữa ăn sáng vĩnh viễn là Mia sự việc. Nơi này ở tất cả mọi người đều hình thành thói quen. Hơn nữa, mỗi lần khẩu vị cũng còn có thể đổi ra thủ đoạn bịp bợm. Tối thiểu trong vòng một tuần sẽ không xuất hiện tái diễn. Đông phương Tây phương khẩu vị hoặc là lăn lộn dựng khẩu vị. Dù sao cũng để cho người vô cùng hài lòng. Nếu nghiên cứu sự việc đã chấm dứt, Christina liền an tâm đi theo chân phàm đi Nhật Bản. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là loại này bất mãn chỉ sẽ để cho mình phải đi lý trí. Cho nên nàng dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa chuyện này. Ăn điểm tâm xong, nàng lái xe cùng chân phàm cùng đi sân bay. Đến sân bay sau đó, mới biết Peter là bao máy bay. Thật là tiền muôn bạc biển. Bởi vì là còn muốn đem những cái kia quay phim dụng cụ còn có nhân viên cùng nhau vân đưa qua. Ở nơi này loại mùa ế hàng túi một chiếc máy bay giá cả thật ra thì cũng không phải là làm sao đắt. Tiền, dọc theo đường đi Hashimoto thành tựu người Nhật Bản. Cho toàn bộ đoàn làm phim nhân viên giới thiệu Nhật Bản một ít danh lam thắng cảnh di tích. Đặc biệt là núi Phú Sĩ một ít tình cảnh. Dĩ nhiên bây giờ còn chưa có anh hoa. Cho nên hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Đồng thời lại giới thiệu suối nước nóng. Vừa nhắc tới cái này chân phàm cũng không khỏi nhớ lại tại Nhật Bản cái đó đi cùng mình phiên dịch. Kiêm hướng dẫn du lịch Mỹ chỉ Cúc Tử. Không biết là không phải Peter cố ý tiết lộ tin tức vẫn là hắn cùng Nhật Bản công ty nghệ thuật. Quan hệ hợp tác, khi bọn hắn đến phi trường lúc này sân bay đã tụ tập mấy trăm người tới hoan nghênh bọn họ. Mê điện ảnh cửa chú ý là những cái kia chói mắt minh tinh. Thí dụ như Johnny, Robert, đặc biệt là chân phàm, Hashimoto Thanh Mai chúc mã tiểu lật Nguyên Hùng trở lại Nhật Bản sau đó. Tức giận bất quá, cổ động Tiên Dương chân phàm cùng Hashimoto xì căng đan. Cho nên bây giờ đầy đủ người Nhật Bản đều biết chân phàm cùng mình quốc dân nữ thần Hashimoto có một chân. Nhưng là ra tiểu lật Nguyên Hùng bất ngờ là cái này cũng không đối với Hashimoto hoặc là chân phàm danh dự tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại tăng thêm bọn họ nhân khí. Bởi vì là chân phàm là Hollywood ngôi sao quốc tế khổng lồ. Cho nên bọn họ cảm giác được mình nữ thần Hashimoto vốn là phải cùng như vậy ngôi sao khổng lồ liên. Hệ quan hệ. Cũng tốt giống như cảm thấy chỉ có chân phàm mới có thể làm cho quốc dân nữ thần Hashimoto cảm mến. Vậy, đây là chuyện đương nhiên. Còn như chân phàm có phải hay không đã đính hôn. Những thứ này cũng không trọng yếu. Cho nên chân phàm tại Nhật Bản danh tiếng không giảm ngược lại tăng. Mà Hashimoto cũng nhận được phần lớn người Nhật Bản chúc phúc. Đây cũng là để cho tiểu lật Nguyên Hùng tức hộc máu địa phương. Này, anh bạn. Người tại Nhật Bản nhân khí tại sao so với trước kia cao hơn? Robert nhìn những cái kia giơ lên hoan nghênh chân phàm tiêu ngữ mê điện ảnh. Còn có lớn kêu khẩu hiệu dùng tiếng Anh nói ta yêu ngươi, mê điện ảnh cửa nói. Ta cũng ghen tị ngươi. Cũng có người nói yêu ngươi. Ngươi xem bên kia. Chân phàm chỉ đã qua. Quả nhiên cũng có. Số người còn không thiếu. Bất quá bị chân phàm cùng Hashimoto mê điện ảnh chiếm đoạt có lợi địa vị. Lách không tới. Johnny cùng Robert tại Nhật Bản danh tiếng cũng rất lớn. Cái này là không thể nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/traoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-con-cao huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.